Hồi ức lính chiến, mời các bạn nghe tiếp phần 5 trong Mẫn và Tôi của cố nhà văn Phan Tứ. Ở phần trước, các bạn đã biết Thiêm được biệt phái về H68 và trên đường đi, anh đã gặp Đại Hảo, một người bạn học cũ, và Mẫn. Mời các bạn cùng nghe tiếp. Tưởng ai xa lạ, té ra đứng đầu H68 là anh Điển béo lùn, trung đoàn trưởng, thầy cũ của tôi ở trường cán bộ trung đội. Quảng Nam hay cãi, lời xưa chẳng biết đúng hay sai, chỉ biết anh cán bộ Quảng Nam này thích xốc xới xung quanh mình những cuộc tranh luận thật hăng máu, rồi lim dim cặp mắt ngồi nghe, từng lúc chêm một câu kích đột ngột, cứ như ong châm hay vặn ngược một lẽ, xem chừng rất vững. Mới đến cơ quan được một đêm, sáng hôm sau tôi sa vào một chầu đại lý sự như vậy. Mỹ đổ bộ Đà Nẵng, hơn chục ông bạn phái viên cũng là dân tứ xứ mới về như tôi, lập tức đổ bộ vào chỗ làm việc của thủ trưởng, một cái miếu ở góc xóm. Nghe đọc xong hai bức điện của quân khu, một loạt tin từ các đài và các hãng thông tấn, chúng tôi mới phát nhé, phát vô số cái biểu ngược nhau. Anh Điển vẫn cười đóng cái vai ông thợ đốt lò. Tôi xúc động ít thôi, bên cạnh số quân ngụy còn hơn nửa triệu, tôi cho thêm vài chục ngàn thằng Mỹ kéo vào, chỉ là đủ giấm ớt, chẳng các cái đám lính mang cờ hiệu chạy quanh sân khấu khi vở tuồng sắp dứt, có máy bay, tàu chiến đánh thêm cái hồi chiêng trống trước phút hạ màn. Rất có thể chúng sẽ chiếm vài mảnh đất ven biển lấy chỗ cho tụi ngụy chạy xuống tàu. Có thể sau khi mất hết miền Nam, chúng vẫn níu lấy dăm bảy cái căn cứ ỷ thần xác mà cò kè với ta. Đánh Mỹ chỉ mệt cái khoản bom đạn, chứ cái tụi bị thịt ấy ra cái thớ gì. Nhiều ý kiến đã bác tôi, Mỹ sẽ trút sang nửa triệu quân, một triệu và còn có thể nhiều hơn nữa. Chiến tranh sẽ lan ra cả hai miền, sẽ tràn khắp Đông Nam Á, thế chiến thứ ba sắp nổ. Đủ các loại quẻ bói động trời được các vị ban ra. Anh Điển ngồi nghe, nhét cái ống nghe máy thu thanh vào một bên tai, vừa lượm tin mới, vừa theo dõi chúng tôi. Tay lại còn sửa cái đèn ve rượu bạc hà, làm ba việc một lần. Khi bị anh em buộc phải tỏ thái độ, bây giờ anh mới đủng đỉnh, xé làm tư cái tờ giấy đánh máy, quấn điếu thuốc dê to như cái đuốc, thở đủ ba khói rồi mới chịu mở miệng. Mình mù tịt thiệt chơ. Chúng tôi bật cười. Nãy giờ các cha xúm vô bẻ gãy cái chiến lược toàn cầu của Mỹ nghe thiệt sướng lỗ tai, chỉ có đôi chỗ mình chưa hiểu. Này cậu Dõng này, cậu nắm kế hoạch Nhà Trắng cách sao mà biết nó đưa vô 1 triệu? Tay trà cho nó xài 10 vạn là hết mức, chắc không? Tớ chỉ biết cắn cưa một điều là Mỹ không chịu nhả miền Nam, bấy nhiêu thôi. Cái anh vậy đó, cứ giả bộ ngờ ngạch mà sâu gươm. Mình thì mình lo lắm, sắp đánh thằng Mỹ bằng xương bằng thịt rồi, mà mình chưa hiểu gì về nó cả. Người nói nó 3 đầu 6 tay, người tả nó là cục thịt thừa, nghe cứ loạn ù. Cha nào biết bày dùm cho chút coi. Tư Thiêm, lính Mỹ nó công tử bột ra sao hả cậu? Biên chế, huấn luyện, trang bị, điều lệnh, tư tưởng, tác phong, kể mình nghe với đi. Chúng tôi thì cũng mới đọc vài ba tài liệu chung chung, rồi nghe lẻm một số nhận xét rất chiến lược về quân Mỹ, để rồi mà tán phét tràn cung mây. Bây giờ bị ổng ấy vặn chéo bản họng, chỉ việc ngó nhau rồi cười trừ. Bây giờ ta với nhau vế thứ nhất, Mỹ vô bao nhiêu cũng đánh, đánh phải thắng, thắng cho ta và cho cả thế giới nữa. Còn cái vế sau thì treo đó đã, quân Mỹ ra sao, đánh Mỹ cách nào cho ngon, cả nước cùng tìm câu trả lời. Có điều tụi mình lãnh việc nghiên cứu thì phải chia nhau đi tìm trước, ưng chưa nè? Còn phải nói. Sau 2 ngày bàn cách làm việc, tôi rời H68, không đi Đà Nẵng mà ngược chiều về phía Nam. Số phái viên ra Đà Nẵng đã khá đông, vùng An Tân còn thiếu người theo dõi. quân Ngụy đang xây sân bay vào bến cảng trên bãi cát dài nối liền hai tỉnh Nam Ngãi, lót ổ sẵn cho Mỹ vào đóng chốt. Tôi mang theo 6 trang đánh máy đầy những câu hỏi hóc búa, mới đọc đã tháo mồ hôi hột. Đã vậy các cậu khác còn trầm trồ: mày sướng đã đời, biết tiếng Mỹ, hốt được tài liệu hay bắt tù binh là ăn sổi được liền. Chứ tụi tao vốn liếng chỉ có mỗi tiếng ok, chưa biết phải cậy gỡ ra sao đây. Đã thành lệ, trong giờ đầu của chuyến đi, các chú giao liên rất nghiệt ngã đối với khách lạ. Càng nhỏ càng làm nghiêm, cái nghiêm phải đủ để bù vào cái chỗ thiếu cân, thiếu thước, tạo được sự bình đẳng giữa 15 và 30 tuổi. Dần ra các chú sẽ cho phép mình dễ tính hơn một chút nếu khách không ỷ lớn cãi liều, không mắc cái bệnh đáng ghét nhất là bệnh chủ quan, không quá ngờ ngạch khi gặp tàu bay đại bác hay giặc nằm kích. Các chú cứ xuống thang từng bước, rồi đề đạt khách lên từng nấc, tới cuối quãng đường thì mới biến thành chú cháu hay anh em. Chú em tự xưng là Hùng Cường này cũng y vậy. Tôi nhìn hai cái cặp chân tay lòng khòng còn chưa có bắp thịt, đôi lông mày rất rậm, nhận ngay ra ba Tâm, em của cô Mẫn, cứ im xem chú ăn ở ra sao. Tâm không nhớ tôi, cái dạo lụt chú chỉ thoáng gặp tôi vài lần, bộ đội thì lại đông và hao hao giống nhau. Chúng tôi đi trong vùng giải phóng đang lùng sục hừng hực với cái tin Mỹ đổ bộ, như lửa đốt rẫy gặp mưa bóng mây. Bà con cứ níu tôi hỏi về lữ đoàn thủy quân lục chiến vừa vào Đà Nẵng. Tầm không bằng lòng, nhưng thấy tôi đối đáp trôi chảy lại có vẻ nể hơn. Chú bắt đầu cho biết rằng cánh Bắc Tam Kỳ mở ra mạnh hơn cánh Nam, rằng chị bánh bèo nhân tôm ở chợ Cây Cốc tăng giá đến 3 đồng một chén là phạm chính sách nặng, rằng thôn Một Sa tức làng Cá sống sót đến nay là nhờ bộ đội cứu hết. Đến đây tôi phải cãi chú: bộ đội chỉ cứu được có hơn 80 người thôi, chính ba Tâm cũng trèo bè chuối đi vớt bà con đấy thôi. Tâm mới há miệng một lát rồi reo: chết, hèn gì anh Thiêm mà em ngợ miết, sao hồi nãy anh không có nói. Tâm cứ trách mãi cái chỗ này, làm như nếu biết tôi từ đầu chú đã cho tàu bay giấy để chở tôi vèo một cái đến nơi ngay. Tôi nghe Tâm kể lu bu chuyện mới chuyện cũ về quê mình, đoán chừng phải trừ hao tới 50% bốc đồng thì may ra còn đúng sự thật. Phong trào Tam Sa lên mạnh lắm, khí thế lắm, có điều bị kẹt cái khâu cán bộ. Kẹt ra sao chẳng biết, Tâm thì cũng chỉ nghe lỏm bác Bảy nói vậy. Thêm chín bàn rút chị Hai Mẫn về làm thường vụ phụ nữ huyện mà bác không có chịu, nhắm trước sau chị cũng phải gánh cái bí thư Tam Sa. Tôi giật mình khi Tâm ném cho Út Hòa một lời phê chí tử: nó học khá mà đạo đức tồi. Sau mới vỡ lẽ là cô em quá mau nước mắt và sợ máu. Kêu thương cái gì nó, ra trận chắc các anh bị thương phải dỗ nó nín mà cõng nó về. Riêng ba Tâm cũng có một tâm sự rất sâu kín mà ai cũng rõ: chú ngán làm giao liên, chỉ muốn đi bộ đội chủ lực, không ít nhất là cũng phải về du kích làng Cá. Nhưng chú lại đang được chi đoàn của cơ quan thử thách, chú sợ năn nỉ xin đổi việc thì sẽ khó để vào đoàn. Éo le là ở cái chỗ đó. Chú thở dài não nuột: chị Hai dâu mà em biết, chỉ sợ em chết thì họ Phan mất nòi, phòng kiên thi bà. Nghe Mỹ nó sắp vô An Tân, em ngứa đánh quá. Tam Sa ở sát bên hông Mỹ, ưu tiên đánh Mỹ sướng nhất, còn bắn tụi Mỹ thì ra cái gì. Chú nhổ nước bọt tạch một bãi vào nửa triệu quân Ngụy đầy mình xuống ống. Tôi càng đi càng náo nức, như con tàu xuyên vũ trụ, tôi đã rời khỏi sức hút của Bình Định và của đại đội mình, đang lao mỗi lúc mỗi nhanh về Tam Sa, về mảnh đất mang cái tên làng Cá lạ tai. Cá mà lại chết đuối. Tôi không nhớ làng Cá như nhớ những xóm đã nuôi tôi suốt một mùa cày cấy hay luyện quân. Ở đó tôi thuộc đến tên các cháu trong nôi và nhắm mắt đi cũng trúng ngõ. Làng Cá ở lại trong tôi chỉ bằng mấy nét chấm phá, nhưng mấy nét ấy được khắc bằng con dao lửa của cơn đau dữ dội. Trên khúc đường rẽ vào làng, tôi bước hẳn trên kỷ niệm như đôi chân sốc lên những lỗ cát trắng nằm dưới lớp cát ướt sẫm màu sau cơn mưa nhỏ. Tôi đi thẳng vào đỉnh làng, muốn ôm hôn chung một lần bấy nhiêu người thân gặp lại, đợi qua cái phút lồng ngực đầy ứ hơi thở. Ngôi đình có người mà như bỏ hoang, không một tiếng động. Người ngồi bàn giữa ngay dưới cờ mặt trận và tấm băng lớn là anh Tám Liệp, chủ tịch xã, vẫn khuôn mặt dài dưới tóc hoa râm, dáng người cao lớn rất có thớ. Anh đeo kính trắng đang viết. Quanh bàn bên phải có ba người cặm cụi tính sổ. Một người ngẩng lên nhận ra tôi, gật đầu cười cười cúi xuống. Đó là anh Ba Thấn với cái chán râu và ngắn, bộ tóc úp nổi đất. Dọc cái bàn dài bên trái có anh Quỳ và một ai đó nữa đều bận đọc và ghi. Tôi lúng túng lùi lại, ngó quanh không thấy cái ghế nào, ngồi luôn xuống bậc cửa ra vào, rút khăn lau mặt. Bà Tâm đến chỗ anh Quỳ, giao mấy cuộn báo sắp bì thư, đưa riêng hai tờ giấy đánh máy của H68 và huyện đội, giới thiệu tôi là phái viên. Anh này vào sổ từng bì một, xếp riêng ba công văn, có lẽ là khẩn và mật, đặt giấy của tôi lên trên, đem đến bàn ông chủ tịch. Quy củ đây. Anh Liệp nghe rỉ tai, liếc ngược lên nhìn tôi, bên trên cái cặp kiếng lão, gõ gõ cây bút máy, lại viết. Bộ máy chính quyền ở đây gần địch mà vẫn làm việc nghiêm chỉnh, rất hay. Tôi luôn luôn trọng những người đang bận việc, say việc. Tôi xoay đầu ngắm chung quanh đợi gọi. Cây lộ ô pháo thủ đánh toác nền còn kia, trũng hình lòng chảo, mái đình vẫn lỗ chỗ những dấu pháo chụp. À đúng rồi, cái mảng trống có cây mè bắt nắng kia, nơi bà mẹ Mẫn dỡ ngói buộc cái thúng đựng cháu Hoàn. Chào, tôi muốn bổng thằng nhỏ quá, coi nó lên cân nhiều không. Mẫn khoe nó bụ và khôn lắm. Tôi muốn rào một vòng quanh xóm quá. Nửa giờ, một giờ, rồi một giờ rưỡi. Ông chủ tịch chỉ ngẩng lên để rút một điếu bát tô trong cái túi tài liệu, châm lửa, lật một sấp giấy dày, bắt đầu đọc. Có cái gì không thường trong cái lối đón tiếp lạnh ngắt này? Tôi ngờ ngợ khá lâu, chợt nhớ ra lá thư ngắn mà tôi gửi anh Bảy Quay Nón trước khi rời Tam Kỳ. Bận quá, tôi chỉ viết sơ sài rằng ở Tam Sa có vài đồng chí ít bám dân, hình như nội bộ lủng củng sao đó. Bấy nhiêu thôi mà bị đối phó ư? Đừng nóng, đừng nghĩ bậy, hãy cố giữ niềm thương hồ hởi đã cuốn tôi đi gấp về đây. Ông chủ tịch cầm giấy của tôi lên, sửa kính, xem nhanh. Rồi ông vẫy anh Quỳ lại nói nhỏ, xong quay ra nói to với tôi. Đồng chí Thiêm à, mời đồng chí về nghỉ tạm nhà Bắc 10, lát nữa chúng tôi tới trao đổi. Tôi xốc ba lô theo anh Quỳ, chưa hết ngạc nhiên. Ngôi đình chết lặng này, cây đa mất màu tươi non, những bộ mặt bị quấy dày, hình như tất cả đều phủ một màu xương khói, được dựng lại bằng xương khói không thật. Anh Quỳ đi thẳng đến cuối xóm, hất hàm về một cái cổng, dặn chúng tôi vào nhà ông thầy Mười mà đợi, bỏ đi luôn. Ông Mười tóc trắng như cước và râu đen lánh, đang nhậu một mình trên phản giữa. Ông túm lấy vai tôi lè nhè. À, anh Giải Phóng ngồi đây làm một chén cho tiểu năng hành huyết. Ngó mặt thấy quen quen, mà thôi trước lạ sao quen. Ông về lo chuyện đánh Mỹ chứ. Mỹ tới xứ mình nói ok ok, vị chi nó đòi cống nạp cái thứ gà đen cho nó ăn. Thuốc gì cũng không qua được ok, nhất trích đem hầm nhừ. Ô tu hắc phát, xỉ lạc tái xanh. Mỹ nó biết vậy mới nhào vô. Thiếu gà đen mà đem anh Lươn nấu cháo cũng là buộc lòng. Vô ok mới dụng thiện ngữ. Tôi nhờ Ba Tâm đi tìm anh Tư Luân và cô Mẫn. Văn phòng huyện nói anh Ba Quay Nón cũng đang kiểm tra các xã chung quanh đây, tôi nên gặp. Gượng ngồi ở góc phản một lát, Tôi đi tuột ra sân để ông già say nói chuyện với cái ba lô. Tới đầu ngõ, tôi đứng thừ một lát lại quay vào. Ông chủ tịch có thể đến khi tôi đi vắng. Ông Mười thì đang cố giảng cho cái ba lô hiểu rằng Mỹ chiếm Cao Ly là bởi thứ sâm Cao Ly hạp với tỳ vị của nó. Chán ngấy, tôi xách ba luôn ba lô và bao gạo xuống bếp soạn các thứ ra nấu cơm, ăn, cơm nắm. Bà Tâm về buồn thiu. Em không gặp ai hết. Chú Tư đưa bác Bảy xuống vùng cát hôm qua. Chị Hai rời kho bí mật. Anh Di thôn đội mắc gài mìn. Tôi vần cái ango cơm, kéo Tâm đi thốc gia đình. Người biến hết, chỉ còn tay quỳ đang gỡ băng cờ. Cậu ta quay mông ra tôi, ngậm cái kim băng trong miệng, hỏi mãi chỉ buông vài tiếng lùng bùng. Tôi nổi khùng. Đồng chí lại đây. Làm gì mà lại đây? Tôi rút hai tờ giấy giới thiệu đập xuống bàn rồi gằn giọng. Tôi cần kiểm tra công tác quân sự của Ủy ban Tam Sa ngay lập tức. Đồng chí nào sẽ báo cáo? Đâu còn có đó, bác Tám dặn anh đợi. Tôi không biết chú bác nào hết. Ai báo cáo? Dạ để em sửa soạn cơm tối chỗ nghỉ. Tôi suýt cười phì khi thấy cậu ta đổi giọng rất nhanh, hai tay cứ xoắn vào nhau như sắp vái. Lạ thật cán bộ Tam Sa. Cậu nằn nèo mấy câu nữa về chuyện ăn ngủ, cứ làm như tôi chỉ hạch để đòi chất tươi. Rồi thú thật là bác Tám đã tạm lánh lên Tam Chân, ở đây địch hay đánh úp lúc mờ sáng. Lại có tin mai bọn địch có thể càn lớn. Tôi hết cáu, nhưng biết phải sẵn giọng mới ăn thua. Địch càn thì ủy ban chạy mất xứ, có đúng vậy không? Dạ, còn xa đội lo đánh chứ, để em đi tìm. Quỷ ôm cái cuộn băng cờ tất tưởi ra cổng đình. Tầm lắc đầu. Bát trợn bát cháo chứ tìm cái gì. Tuốt một hơi lên quán bà Liệp ăn mì uống bia, rồi rút thiệt sâu vô xóm vắng mới dám ngủ, đeo cái con thỏ to tướng ở trên lưng. Chúng tôi ăn cơm xong vẫn không thấy ai đến hỏi, đành tự đi lùng xã đội. Trời tối hẳn, ngoài đồng ruộng luôn luôn có một thứ ánh sáng nào đó, không trăng thì sao. Còn trong xóm tán cây tre rậm ở trên đầu làm cho đất đen kịt. Nơi có nhà thì mắt tôi bị lóa đèn, qua khỏi mỗi khung cửa lại xa vào bóng đêm dày đặc hơn. Tôi thoáng so sánh thời mò mẫm băng đồng để đi móc cơ sở. Đêm xưa nổi dậy cả làng bừng lửa với cái cảnh tranh tối tranh sáng lúc này. Chỉ một số xấu đã len vào hàng ngũ như run sán vào ruột người, chếm trệ ngồi giữa đình làng mà làm oai làm phước. Ngây thơ không được đâu thiêm ơi, hãy tự hào vì cái làng cá đẫm bùn và máu năm ngoái đã lớn vọt lên thành làng chiến đấu loại khá. Hãy chia nỗi mừng ngây ngất của bà con làng cá được sống tự do sau cơn nước dâng pháo chụp. Phải nhớ kỹ rằng tuổi lên 10, tuổi 20, tuổi 40 đều có những mối lo riêng bên cạnh những nguồn vui lớn. Từng lúc ba Tâm để tôi đứng đợi, chạy vào một cửa sáng đèn hỏi tin chị Hai và các anh chị cô chú. Bà con không biết. Tôi vội tìm cán bộ nên tránh lộ mặt, sợ bà con giữ lại thăm hỏi lâu. Tôi biết cái nguy hiểm đang chờ nếu thiếu người dẫn đường vào hầm bí mật trong trận cản sáng mai. Pháo đêm nay im hẳn, bọn lính ngủ sớm để dậy lúc 3 giờ dội vào làng trận pháo mở đầu. Hay ta lên Tam Chân anh Thiêm? Không, tôi sẽ sục hết đêm qua 4 thôn giải phóng trên mé đường 1. Dù chỉ sót vài cậu du kích nhấp nhổm, tôi cũng nắm lấy kéo họ đi chống càn, hạ được vài khinh địch rồi rút đi đâu mới rút. Mảnh đất này đắt giá lắm, để bọn giặc đạp chân lên dễ dàng là có tội với những người hiến máu giành lấy nó. Đến cuối làng, ba Tâm rẽ sang con đường ruộng qua thôn bên. Luồng đèn pha từ đường nhựa quét lên, chợt dừng lại rung rung trên đầu chúng tôi như một ống thủy tinh chứa bụi sáng. Hai bóng người đang đi tới. Tâm kéo tôi lùi lại, rút lựu đạn đợi, rồi chợt reo nhỏ. Chú Tư ơi, chú Tư! Ai như thằng Tâm hả? Tìm chú muốn chảy máu mắt nè. Có cán bộ trên về. Anh Thiêm, bộ đội. Từ Luân bước sấn tới. Thiêm nào, Thiêm ở đại đội 34 hả? Tôi nói luôn, đúng. Anh lao tới ôm choàng lấy hai vai tôi, kêu khàn khàn. Ú, ba hồn chín vía, tưởng lão bỏ luôn xứ này rồi. Khi nãy hai Mẫn mắc rời kho, cho liên lạc xuống kêu mình. Con nhỏ nói cật chật cả vuột, chẳng biết ai tên là Xiêm mà lại quen lắm, tốt lắm. Được lão về giúp thì ưu tiên hết sức rồi. Từ con người anh bí thư chi bộ Tam Sa toát ra cái mùi mồ hôi nồng rất xốc vác và cái vui ồn ào. Cả hai cùng một lần chụp lấy tay tôi. Tôi đang ngỡ ngàng bị anh kéo tuột vào một căn nhà gần nhất, vặn to ngọn đèn trong ở trên bàn rồi gọi ầm lên. Cứ nhè cái thằng này bắt đền hoài. Các ảnh đâu rồi? Sao không thấy thơ từ gì hết? Dẫn được một anh về làm thuốc đây nè. Nhận ra chưa? Chị Biển, tên gì nói nghe thử. 10 phút sau, nhà chị Biển đầy chất bà con trong xóm kéo tới, đứng đầy cả ngoài sân, thay nhau nắm tay vỗ vai tôi, cười to, lau mắt sụt sịt, hỏi hàng trăm câu tới tấp. Tôi say ngay. Tôi lại hít thở cái không khí không lẫn được của những đêm vào địch hậu, có chất men nồng của trận thắng ban chiều và mùi napan trong cho nhà cháy, có cái hương nhớ đời của tình dân mừng tuổi và bựa đồ hộp Mỹ bốc hôi. Đây mới thật là làng cá của tôi, của Ba Tâm, của anh Luân, chị Biển. Ông bí thư nheo mắt ngắm tôi, cười hề hề, chen từng câu trêu các bà mau nước mắt hay các ông mau quên. Rồi anh giang hai tay, thôi thôi thôi, bế mạc, giải tán. Bà con về sửa hầm, đặng mai còn chống càn. Anh Thiêm còn ở lại đây lâu, ai muốn mời chuối mít, vịt gà cứ lo tự do he. Tôi hứa đâu 30 lần sẽ đến chơi nhà bác, thím, anh, chị, em, cháu. Rồi cứ ngó mặt mà hú họa, trong khi bà con lối xóm dặn dò trước khi về. Chúng tôi quay lại đình làng. Ngôi đình một lần nữa đổi dạng, một ngọn đèn leo lét trong góc che cái quạt mo tránh hắt ánh sáng ra ngoài. 5-6 người đang ngồi quanh bàn, đang nói với nhau rất khẽ. Tôi nhận ngay ra Mẫn, lại một cô Mẫn khác nữa. Còn những nét tươi khỏe của cô em Mẫn gặp dọc đường, nhưng cái vẻ dữ kia là của Mẫn chị. Mẫn chào tôi, mời ngồi, rẽ giọt nói rằng hồi chiều phải bận rời kho vũ khí nên chỉ có đồng chí Liệp tiếp tôi. Sau đó nhường lời cho anh Luân với cái dáng bà chủ tịch lịch thiệp. Về mặt đối xử thì Mẫn là anh Luân với anh Liệp cộng lại chia đôi. Nhưng thôi cho qua, tôi đang nóng bắt tay vào việc lắm rồi. Chi ủy Tam Sa họp mở rộng. Mẫn nghe tiếp các tổ báo cáo về sửa soạn chống càn. Anh Lâm ngoáy vội một thư hỏa tốc để Ba Chân mang lên huyện đêm nay. Chú nhỏ siêu mặt, chắc nghĩ rằng chị hai âm mưu đẩy thằng em ra khỏi trận càn. Còn tôi đọc mấy dòng của anh Bảy quái nón gửi. Anh ở hầm và lội vùng cát mấy đêm liền. Út Liềm thì xuống ấp chiến lược, nói qua lỗ thông hơi, tiếng được tiếng mất, nên anh Bảy chỉ viết chung chung là đồng chí phái viên nên bám chắc đội du kích Tam Sa, xây dựng bàn đạp ở thôn Một Sa cho tiện theo dõi căn cứ mới. Bà Tâm ra đi một mình sau khi được chị Rúi cho ít tiền và chú Luân đền công cái đèn pin mới nguyên. Anh Luân bóc gói thuốc quân tiếp vụ, mời mỗi người một điếu, còn lại nhét bừa vào túi tôi, nói chậm rãi. Lão đi tìm tụi mình chắc muốn chửi mấy cha cán bộ ở đây bỏ dân trốn giặc có phải không? Cũng có đứa nhát đứa dạn lão ạ. Còn 2 thôn chưa khởi được là bọn mình còn ngậm đầy miệng ớt, lo chạy mặt trước miết để sau lưng lộn xộn không hay. Dân thiệt tốt mà cán bộ sanh chuyện hoài. Chị được 3 thấn rồi cũng đỡ đôi chút. Ủa, hồi chiều ảnh làm việc ngay chỗ này mà. Có 2 cậu kèm 2 bên phải chưa? Nó ăn cắp quỹ công mấy trăm ngàn, bây giờ đang tính sổ trả bớt lại, thành khẩn thì khỏi tù. Nghề đời nó vậy, đói cơm lạt mắm thì khem, no cơm mặn mắm thì thèm nọ kia. Hồi đánh giặc mửa mật thì biến đâu mất, bây giờ mới làm chủ vài miếng đất lại thấy nhảy vô kiếm chác. Hai Mẫn chưa kể với lão à? Tôi thấy Mẫn đưa mắt cho anh Luân rất nhanh, nói hơi sẵng. Đang họp mà chú Tư. Liếc nháy cái gì? Làm bà chi ủy nắm cả xã đoàn xã đội mà cứ thút thít với bí thư. Đừng có hấm hứ nữa, đồng chí Thiêm cũng là chi ủy viên chứ đâu phải là trẻ nít, bây giờ về sanh hoạt với tụi mình giấy tờ đủ hết. Thì để khoan đã, đang lo chống càn, chú cứ ba đồng bảy đỗi tới sáng à. Mẫn nhìn cắm xuống bàn, tay xoắn mãi cái sợi quai cạc pin, rõ ra không phải vì muộn giờ mà ngắt anh Luân. Trùng quanh cười khà, ghẹo đôi ba câu bóng gió nữa trước khi họp tiếp. Chắc cái bí mật mà Mẫn giấu cũng chẳng ghê gớm lắm. Trong càn, Mẫn sẽ nắm du kích xã đánh vùng Tứ Nhơn. Anh Luân nằm hầm cùng hai ấp chiến lược Nhị Lộc, nắm quân chìm. Mẫn hỏi vặn các tổ trưởng rất kỹ, có vẻ xét nét. Còn anh Luân xoa cái cằm trụi nhổ râu, gật gù cây đầu hớt chọc, dễ bằng lòng. Cả cách chia việc và làm việc đều hơi lạ. Ở các nơi khác, cán bộ trai thường lãnh việc bên ngoài và hay bắt bẻ hơn các cô đôi mươi. Đây ngược lại. Tôi ngồi nghe khoan khoái của người đi xe chật đã lọt được tới ghế sau nhiều giờ lắc sóc, kèm theo một băn khoăn kéo dài. Hàng cán bộ tam sa đang rối, tôi có thể bị cuốn theo những va chạm nhức đầu, khó làm việc chính. Ai đã đi điều tra căn cứ đều biết một bàn đạp lung lay gây nhiều cái phiền. Bước ra khỏi xóm bị phục kích, mờ sáng về ngả lưng bị tập kích, đang viết báo cáo bị lôi đi họp kiểm điểm một tay tham ô. Xin một người dẫn đường, cán bộ ngửa hai bàn tay trắng, phê bình xã, xã im lặng nhưng gửi giấy kể tội về đơn vị, vân vân còn khối. Nhưng tôi không thể lựa chọn. Trong khu vực An Tân, tôi quen chỉ đúng có một xã, đúng hơn chỉ một làng cá thôi. Và cái quen biết ở nơi hàng ngày súng nổ này sẽ giúp tôi nhiều hơn mọi thứ giấy giới thiệu. Tôi ngắm những khuôn mặt gân guốc chung quanh, dừng lại lâu hơn trên gò má đen sắt mà hồ hởi của anh bí thư, trên cặp mắt trẻ và nghiêm của cô xã đội, dần ra thấy vững bụng hơn. Lớp cột này coi bộ chắc lắm, đủ sức để chống bão. Một giọng trai nói sau lưng tôi rất khẽ mà nghe vẫn hổn hển. Nằm im, im, nó ngó mình trực chỉ. Nhóm du kích nép trong mấy bụi trà là mọc trên sườn đồi, co mình giấu bớt chân tay. Những mũi lá nhọn chích vào cổ tôi rất ngứa ngáy. Chịu vậy, chiếc L-19 già sát ruộng, bánh xe của nó cách lúa chắc chừng 10 thước, đang vòng qua ngay trước mặt tôi, dưới thấp và rất gần. Ước chừng lựu đạn ném có thể lọt buồng lái. Thằng ngồi sau ngước mắt nhìn chằm chằm vào chỗ chúng tôi núp. Nó chừa râu mép kiểu đang thịnh hành trong quân ngụy. Tưởng như nó sắp hết hàm hỏi tôi. Sao, 200, chịu thì lên. Hệt như một tay lái xe chở khách đậu. Không bắn nó được, chúng tôi thất thế phải núp kín. Thằng tàu già kia càng nhởn nhơ, coi cái bộ tiểu nhân đắc chí của nó mà muốn lộn ruột. Nó dè dè bay lên khuất sau đồi. Tôi quay sang Mẫn, vừa lúc Mẫn nói vội. Đây như hòn đảo, phải vượt ruộng qua bên gò anh à, đi men bờ bụi. Anh em bẻ lá cắm thêm quanh người. Nguy rồi, thằng L-19 tắt máy từ trên cao đang đâm chích xuống thẳng vào mặt chúng tôi, không một tiếng động. Lửa chớp dưới cánh, một nắm tay to và mềm từ ruột đất đấm ngược lên giữa ngực tôi. Tất cả tối sầm đi một loáng lại sáng. Tôi thấy mình nằm nghiêng giữa hai hòn đen từ máy bay rớt xuống, trong khi cánh quạt của nó lại quay thành đĩa trắng. Hai trái lựu đạn phi khói mé dưới, nó ném hơi sớm. Mẫn há miệng to mà tiếng kêu nhỏ tí. Chạy qua bên kia ào đi. Tôi nhào theo một cái lưng áo ướt đen mồ hôi xuống dốc. Mặt dốc phủ những hòn sỏi rời làm chân trượt rào rạo. Liên tiếp mấy người lăn tròn, đầu và chân xoáy lộn xộn. Tôi chỉ ngã ngồi một lần, chiếc tàu già quay lại, chúng tôi đã tụp hết vào những bụi lau và mua ở ven ruộng. Nó sổ rocket và ném lựu đạn lần nữa vào mấy bụi trà là hồi nãy. Còn may rocket của nó là loại xuyên công sự nổ sâu, ít mảnh. Nhờ vậy tôi thoát được trái đầu. Bị đồi cản, vòng quân của nó cũng rộng, chúng tôi kịp chạy. Nó vừa xoay đuôi, chúng tôi chạy sang mét qua cái dẻo ruộng giữa hai chân đồi. Nhanh, gấp nữa, lỡ quân bộ tới kịp, quét súng máy. Bờ ruộng, mương trổ, vũng lầy hiện và biến loang loáng dưới chân. Gần tới rồi, nước ruộng chật tóe thành những vòi nhỏ phun bên phải tôi. Tiếng kêu lao sao rội từ mé trái. Bỏ mẹ, phóng ao tới, quân nó chưa kịp dàn ra đâu. Luồng đạn đã xối dày và rộng hơn. Chiếu chiếu, chốc chốc, trùm trùm, nó quấn lấy chân như dây rừng. Một cái gì rơi, tõm, tôi cúi chụp lấy, nghĩ nhanh đến một cây súng, kéo lê sợi dây to bản mà chạy thục mạng. Bụi cây đằng trước còn rung, tôi thốc vào đấy, rúc vào 10 bước theo tiếng sột soạt đằng trước, húc vào một cái lưng rộng. Nam Tuất quay phát lại, tay phải đỡ tay trái, há miệng định nói nhưng chỉ thở hồng hộc. Cậu Di nhô ra ngó tôi, ngó xuống tay tôi lắp bắp. Có đủ đủ hết chị hai ơi. Anh Thiêm đâu? Tới rồi, lượm súng rồi. Luồng đạn đằng bây giờ tuôn ào ào vào các chòm cây sau lưng tôi. Cây rung giật, cành văng tung tóe, lá bay thành luồng bão, lá xói riêng một góc đồi. Chúng tôi đã lọt vào chỗ khuất. Tôi cúi nhìn vào cái vật đang kéo theo. Đúng là cây báng đỏ của Năm Tuất. Tôi định gắt anh ta rớt súng mà không lượm. Mệt quá không gắt được. Sau nhận ra tay anh đang túa máu. Thôi luôn, cầm hộ anh vậy. Chúng tôi lại khom lưng chạy lúp xúp sau khi chiếc tàu già thổi trái rocket thứ ba. Lần này nó làng xa luôn, bàn giao chúng tôi cho cối gần pháo xa. Chừng vài phút sau, tôi nhận ra một chuỗi ping ping đầu nòng của cối 81 ly chen trong tiếng súng máy. Vẫn chạy, tôi đếm tầm số giây chỉ theo thói quen chứ chẳng để làm gì. Lũ bắp chuối treo trên không khá lâu bắt đầu rít. Tất cả cùng dừng lại dòng tay. Một người nhào sấp khi chưa cần. Tiếng rít nối dài. Vừa vắng tiếng rắc rắc, tôi hô chạy tiếp. Loạt sét đánh xuống chung quanh vạt cây, bị đạn thẳng chém nát. Khi chùm đạn cối khác chúi xuống, chúng tôi đã thoát khá xa. Ngài người rồi. Tôi vượt lên sát Mẫn phì phò. Nghỉ chút mệt. Mẫn lắc đầu khoát tay ra hiệu gì đó. Có trời hiểu. Luồn từ Gò Sim qua Vạt Mua, từ Văn Mua tới bãi Bù Xít, tiếp tới những mảng chanh rậm, quét đuôi vào tay ngứa rát. Mẫn không nói được nữa, vẫn không dừng. Tính chạy tới núi Du Di hay sao? Nhưng tôi cũng ba hơi nhập một, không cãi được. Vượt xong một quãng gai bướm rậm, Mẫn vừa nhô đầu ra chỗ nắng bỗng lùi lại, khoát tay, lại khoát. Chỉ cái vườn xoài bên phải, tôi dướn cổ dòm, thấy một tấm gì trơn bóng lẫn trong màu lá, thấy một cây gáy người đỏ như tôm luộc. Cuối cùng nhận ra hai chiếc M113 tắt máy đứng rình sau các bụi cây, như cặp voi dữ vừa bắt mùi lạ đang nín hơi căng tai. Không thấy tụi lính trong thùng xe, riêng thằng Mỹ bắn trọng liên ngồi cao hơn để lộ gáy, nó đang ngó chừng ở hướng khác. Tôi thèm bắn nó đến run tay, nhưng cả nhóm du kích đều muốn đứt hơi cả, đạn sắp hết. Bắn xong mắc giữa gai rậm, xe đuổi theo chỉ cần nghiến xích cũng đủ chết, khỏi quét đạn. Chúng tôi rẽ sang trái, bò thật êm dưới những sợi gai mây đan lưới. Lách được chừng 50 thước nữa lại nghẽn. Trên dốc trước mặt chúng tôi phủ đầy rau tàu bay, thả những chấm hoa trắng xốp lượn sập dờn dưới nắng như bầy ong lười. 80 thước trống rồi đến những bụi ngũ sắc sàm dứa dại trải rộng đến sông Dù Gì, nơi có nước uống thỏa thuê và nhiều chỗ núp tốt. Gay nhất là chúng tôi không biết gì về địch, mới thấy của nó hai xe, còn đâu nữa. Đầm sầm vào cái khoảng tàu bay này để húc vào cái họng đại liên của bọn chúng đơm sẵn ư? Hay chúng sẽ xả đạn từ một góc kín nào đó vào hông, vào lưng anh em? Mẫn ngồi bệt xuống thở. Cô Chín Cang béo múp chen tới thì thào: em khát muốn chết. Mặt Cang trắng như hòn bột, bây giờ thành cháy cà chua chín. Chúng tôi đều đang cháy cổ, dù hồi sáng đã uống no nước ruộng. Mẫn nhìn tôi, mặt tái xanh, Tôi biết Mẫn sắp là như cái dạo cứu lụt. Tôi hít mấy hơi để cản bộ ba mũi, miệng và hai tai đang tranh nhau thở, rồi đi bẻ lá gài vào cái vòng ngụy trang mà một mình tôi có. Tôi dặn Mẫn cho anh em sẵn sàng bắn tre. Mẫn vừa dương cặp mày rậm máy môi, tôi đã bắt đầu bò qua bãi rau tàu bay. Nóng đít, nóng tay, hoa tàu bay lẫn với hoa nắng nhảy nhót trước mắt, nhưng tôi vẫn nhìn quanh rất kỹ. Gần tới dãy bụi ngũ sắc đầu tiên, tôi rút cả hai băng đạn súng ngắn dự trữ ra, cầm tay trái trườn rất chậm, chĩa họng P-38 ra trước. Bọn địch muốn xơi tôi cũng phải trả giá 5-7 đứa. Tôi luồn sâu vào bóng lá, sụp kỹ một lát, rồi quay ra vẫy nhóm du kích bỏ theo. Bốn cái bóng lồm ngồm nhích qua bãi trống. Đít cao hơn đầu, rồi đầu cao hơn đít, xốc những đốm bông sơ bay mù mịt thành mây. Chỉ còn bốn mống, thảm hại không. Đội du kích Tam Sa đã vỡ chạy. Vỡ nát, chạy dài, phải nói thẳng như vậy, không thể mâu me là vận động, là rút khỏi xóm. Trong báo cáo gửi về H68, tôi sẽ gạch đít thêm chỗ ngày tháng, ngày 12 tháng 3 năm 1965, để cái vô lý càng nổi rõ hơn. Trên khắp miền Nam, ta đánh quân ngụy xác xơ tơi tả. Ở đất Tam Kỳ này, làng chiến đấu đạo mộc tua tủa chung quanh tỉnh Đường, tỉnh Quảng Tín đã lấn sát thị xã. Khi tụi ngụy Sài Gòn réo cha con cứu với, khi cờ lâm nước Bí, thằng Jun Sơn phải cắn răng chịu chửi mà đổ quân Mỹ vào miền Nam, ném bom miền Bắc, thì ở đây có một đội du kích bị giã, mạnh ai nấy chạy. Đó là đội du kích Tam Sa, mọc trên mảnh đất cháy bỏng căm giận, được bộ đội kèm nghề giúp súng và được xếp vào loại đánh khá trong huyện. Cái nhục ấy sát muối vào mặt tôi suốt 3 ngày qua. Đã nhiều năm tôi mới một lần đánh giặc với cái khối bực tức đè trên lưng như cối đá. Nó chỉ làm mệt người liệt chân. Nó ngược hẳn với cái trận thù chắp cánh cho anh chiến sĩ khi lao theo mũi lê xé gió. Tam Sa, một con suối mạnh bị nhiều bọt bèo phủ trên mặt. Tôi vừa khỏa được một mảng bẩn, gặp nước trong, còn chưa kịp mừng đã bị cuốn ngay theo một dòng nước ngược ven bờ, quấy hoài vẫn chưa ra khỏi chỗ xoáy. Lỗi tại ai? Không phải tại Mẫn hay anh chị em cầm súng. Buổi sáng đầu tiên ấy, hai tiểu đội của Mẫn đã đánh rất khá. Mẫn chỉ huy chưa nhìn được khắp nhưng lại lắm mưu khôn, cho đốt khói chỗ này, kéo lá đằng kia. Thằng địch cư là loạn ù. Tiểu đoàn của địch mấy keo húc vào làng cá lại bị bật ra. Tôi đếm trong tầm nhìn được 17-18 cái xác xanh vặn vẹo ở trên ruộng. Bỗng chị Biền luồn theo hào chạy tới, mắt đỏ kè hét vào tai Mẫn qua tiếng đạn cối 60 nổ sâu chuỗi. Ba Thấn phản rồi! Mẫn quay phắt lại, mắt trừng trừng, trên mặt tái dần. Đêm qua, khi hai cậu du kích dài thằng Thấn về trại giam, đã cởi trói để cho nó đi vệ sinh. Không ít tên gian ác đã chạy thoát bằng cái mẹo nhỏ này, quay lại trả thù những người dân đã vạch tội chúng. Còn may, thằng Thấn đang lo dắt địch đi càn, chưa kịp chỉ bắt người. Một cánh quân đã lọt vào xóm đuổi, đang khui hầm bí mật. Lại may nữa, cán bộ và du kích chưa ai xuống hầm. Ngớt loạt cối, tôi nhô đầu xem, mặt đường nhựa vẫn vắng, có lẽ chúng đang sửa soạn xung phong đợt mới. Quân nó đánh rời rạc, thập thò, ngụy 65 mà. Cây đại liên núp sau bao cát quét vô hồi kỳ trận về phía Năm Tuất, luồng đạn chém lá tre tít trên ngọn. Một bàn tay đặt trên tay tôi, vịn hào, Mẫn nói hơi run. Anh ngó chừng dùm em thu xếp. Tôi gật đầu. Một đứa làm phản, bao nhiêu đảo lộn xô tới. Chiếc L-19 đang vẽ số 8 trên xóm đuổi. Mẫn nói với chị Biển ở đằng sau, giọng đanh hẳn, tôi nghe lọt tai từng mẩu. Út Liềm ở luôn với chú Luân. Được, số đã lộ cho tạm lánh ra ngoài, mà đừng có chạy hoảng. Không, cán bộ đầu ngành thôi, diệt cho được thằng chó. Vậy nhen, chi ủy giao chị nắm lực lượng chìm. Được, mày đánh đâu mà kệ, trong này cứ để đấy, tao trèo trống, khỏi lo đi. Du kích rút về xóm giữa, bà con ở đấy chạy nhào đi tìm Mẫn. Mày biết chưa, bây giờ làm sao chị tổ cha cái thằng ăn cơm ỉa cối, ông Liệp cứ bênh nó hoài, chuyến này nó oánh mềm xương hết. Tao đi Tam Chân, em chửi nó một trận hôm qua mới nguy. Bác phải né xuống Tam Hải cái đã. Cứ gọi là rối tinh rối mù. Giữa lúc ấy, tai họa chụp xuống. 4-5 cây trung liên ao ao xả đạn vào lưng Độ Du Kích. Một cậu ngã vật, năm gì chỉ kịp lượm súng. Mẫn hét một tiếng thừa, chạy. Anh em đã toán loạn hết. Tôi bám theo cái lưng áo nâu của Mẫn. Bọn địch ó ré nổ súng khắp nơi. Cái gì quất bùm bộp trên lưng tôi. Tôi vẩy 2 phát súng ngắn vào một nửa cái ngực vằn vện nhô khỏi góc tường. Lại bắn hú họa vào chỗ hàng rào phi khói. Nhảy qua một thằng nằm ngửa, giày hon chi giữa bụng nó. Chạy xa tôi mới nhớ nó là xác chết. Nửa giờ sau, dừng lại thở trong một bụi rậm ngoài gò. Tôi vuốt khắp mình tìm vết thương. Quái lạ, tôi không bị thương. Chỉ cái ống lương khô đeo thắt lưng bị 2 viên đạn rùi 4 lỗ. Cái bao ni lông bị xé một đường vải. Coi như còn sống. Chạy chung với nhau chỉ có 3 chúng tôi, 4 cây súng, hơn chục viên đạn. Đêm ấy chúng tôi bò vào làng, tính để đánh trả đũa. Húc ngay phải một ổ phục kích. Nếu bọn địch không hoảng mà bắn sớm, chắc chúng tôi đã có người phải cõng. Thằng Thấn đang dẫn lính biệt động bọc lưng Đội Du Kích. Nó cũng biết hết các đường ngang lối tắt, cần phục hay gài mìn. Quân chúng kéo tới làng cá rất đông. Sáng hôm sau kéo đi sục các gò hoang, có thêm trực thăng và M113. Chúng tôi vừa bắn tỉa một cánh quân đi bên kia dẻo ruộng, lập tức bị Đại Liên và Cối từ 3 đỉnh gò trâu vào dội mưa đá, suýt chết. Phải chạy mãi mới đánh lạc được thằng trực thăng đuổi dai, bắn như trâu đái. Cây trường mát của Nam Ri gãy báng, cậu chị bị rạch thịt một vết ở đùi. Cô càng ôm bụng rên từng lúc, hỏi chỉ đáp ấm ớ, chắc không sao. Tôi khỏe và lành lặn hơn cả, nhưng lạ đất lạ người, không thể dẫn đầu, đành chịu làm một toa đen hậm hực móc vào cái đầu máy sắp liệt là cô xã đội trưởng. Ban nãy Mẫn ngã một keo nặng khi chạy xuôi dốc, tôi đi sau không kịp đỡ. Cái thế từ trên cao đổ xuống vốn là thế xung phong ở đèo Nhông, nó rất thoải mái khi tôi sải chân đuổi địch, còn khi bị bọn địch rượt bắn phải chạy lom khom với cây súng rỗng rất vướng thì xuống còn khổ hơn lên nhiều lắm. Chúng tôi đến sông Dù Gì khoảng 4 giờ chiều. Bên kia sông là cánh đồng lớn của Tam Chân, không vượt được. Một cặp trực thăng đang già thấp, dùng gió cánh quạt rẽ lúa để tìm người. Chiếc sau đeo cái loa bên hông như bìu nước, thỉnh thoảng gọi cầu may. Nè anh kia, ra đi, thấy rồi. Đành phải nằm lại đây đợi tối. Bọn địch ùa tới thì đánh bằng báng súng và đá cục. Đang rẽ lá đi ngược sông, Mẫn chợt dừng lại, chỉ vào đường mòn chạy ở phía trước mặt, băng qua cái lòng sông cạn bằng một vạch sẫm do chân người cọ sạch rêu trên đá đen. Nhảy qua, đừng có để giấu. Tôi hiểu, một cánh quân khá đông đã qua đây, để lại lối đi hoàn toàn mới. Địch ở đâu, làm gì, nhóm du kích tách khỏi dân, cứ chơi vơi, chống chánh. Chúng tôi bịt mắt bắt dê, không, bịt mắt chạy tránh một bầy chó dại đang sủa gâu gâu khắp bốn chung quanh. Vết giày răng chó chĩa mũi về phía Tam Chân cả, nhưng trên ấy không có tiếng súng. Hẳn bọn địch nằm phục dọc rặng cây ở bên kia sông. Chúng tôi đi luồn và bò thật êm giữa các bụi lau cứa mặt, gặp một nhánh suối con, uống vội một bụng nước no, múc đầy bi đông của tôi, lại đi. Pháo 105 ly từng lúc nện rung đất ở mé sau. Có lẽ chúng bắn vào cái chỗ lội có nhiều bông bạc mà tôi với Mẫn đã từng dừng nghỉ dạo xưa, gần con mương cũ tránh pháo rất tiện. Thằng Thấn khai với bọn địch không sót một sợi tóc. Cuối cùng, Nam Di tìm được một cái rãnh nước xói khá sâu, lầu mọc phủ kín miệng, núp tốt. Chúng tôi lách vào đấy, ngồi dài xa nhau. Tôi dành ngồi ngoài cùng. Trong nhóm, chỉ riêng cây P-38 của tôi còn đạn, mà cũng có một mình tôi bắn thạo súng ngắn, đóng vai đồng chí hỏa lực là phải. Bọn xe M113 đang chia nhau đi sục các gò, lầy trọng liên từng chuỗi 5 phát rời để báo chỗ cho nhau. Cặp trực thăng vẫn đang phành phạch kiếm mồi ở trên đồng. Đáng ngại nhất là đạn pháo cứ tránh chỗ chúng tôi. quân bộ đang rình gần đây. Khi tai đã bớt ù, tôi chợt nghe một tiếng lạ, như ai đang thở mạnh, như ai sổ mũi. Tôi của ngón tay cái hất mấu hãm cò súng, nhô đầu ngó quanh một vòng. Lá không động. Quay lại sau, tôi thấy Mẫn thổn thức. Mẫn đang ngồi xây lưng phía tôi, dựa nghiêng vào thành đất, úp mặt trên hai bàn tay vịn vào một rễ cây đâm ngang, nấc nhẹ nhẹ. Cái mảnh áo bà ba rách trên vai Mẫn rung, ngừng, lại rung. Cây cạc pin rỗng đứng bên cạnh, vấy bẩn, ngơ ngác như đứa trẻ mồ côi. Trong nạn lụt, mẹ chết, nhà trôi, Mẫn lại không chịu khóc. Tôi biết phụ nữ mau nước mắt, cũng biết nên để họ khóc cho nhẹ người, chứ không cần dỗ. Vào dịp khác có lẽ tôi đã trêu cho Mẫn cười. Nhưng lúc này thấy Mẫn khổ quá, tôi không dám bạo miệng. Tay áo Mẫn gần đứt rời, phơi một mảng toạc ra đỏ hòn ở cùi. Hai bắp chân xếp một bên đầy những vết gai cào chi chít, màu đỏ loang trên máu đen. Tôi chợt nhói trong ngực, Mẫn sắp nằm liệt rồi. Hai bàn chân không dép đã rách nát, mấy mảnh da lật ngửa, máu thấm qua bùn khô đọng thành giọt trên gót. Chết chưa, Mẫn cứ để vậy mà chạy qua đá sỏi. Bộ đội chúng tôi chăm chút đôi chân rất kỹ, bởi quanh năm phải hành quân với 30-40 cân trên vai, động đau chân là lập tức làm khổ anh em mang giúp, có khi phải khênh cả người như cái xe nổ lốp biến thành cái đống sắt nằm ì. Có thể một cô du kích không đi xa vác nặng đến vậy, nhưng liều như Mẫn kể cũng là quá liều. Tôi cởi bao lưng, lấy gói bông băng, ve thuốc đỏ, đôi tất dài. Tất là của quý trong đêm lạnh, lúc nẻ chân phải bôi mỡ, nhất là khi bị thương ở chân mà phải qua vùng nhiều vắt, đỉa. Tôi nhích dần lại bên Mẫn rồi đằng hắng ghé bên tai. Nè, băng chân đi Mẫn. Mẫn giật mình, không quay lại. Mẫn nhấc chán khỏi bàn tay, im một lát mới thì thào. Gì anh? Cô què đến nơi. Em có bị thương đâu. Ngó xuống chân thử coi. Mẫn quẹt mắt rất vội, ngoẹo cổ nhìn, bật kêu ồ. Thì ra Mẫn không biết chân mình nát. Vẻ bối rối hiện rõ trong đôi mắt còn ướt. Dạ, để tối nay bôi thuốc. Bằng ngay bây giờ, đừng có bướng. Ai cũng mệt đừ, không cõng cô được đâu. Để yên tôi rửa. Tôi cố ý lên giọng đàn anh cho được Việt, cầu cậu như ông thầy thuốc khó tính. Mẫn vừa rụt rè duỗi chân ra, lại co ngay, chúm môi, trò ngón tay về phía sông. Tiếng chân lội nước nổi to dần, mấy tiếng gắt, dao phạt lá soàn soạt. Cánh quân phục kích đang rút vào làng, vẫn xuyên bờ bụi tránh mìn. Còn phải coi chừng bọn chúng gài lại một số để phục đêm. Cặp trực thăng mở rộng vòng quần, sổ hơn chục trái rúc két cho nhẹ bụng, rồi cũng phới. Dễ thở hơn rồi. Một cụm quân địch đã nổi lửa nấu cơm ở trên đỉnh đồi, cách chúng tôi chỉ chừng 500 thước. Các cụm khác đóng rải rác xa hơn. Chúng tôi xuống sông rửa. Cái việc rút sang tam chân đã thành tất nhiên, không phải bàn nữa. Nấn ná quãng này, mai bọn địch nó lùng kỹ thì hết chỗ trốn. Tôi lội qua sông nghe ngóng, rồi lách tới ven cánh đồng. Những ngọn cau của xóm bên kia đã in bóng lá trên nền mây đỏ gắt. Tôi xem thế đất tròn được một lối vòng tắt. Nửa giờ nữa sẽ đi. Lúc ấy ánh sáng vừa tắt, nhưng trên đồng chưa đủ tối để đèn dù soi rõ người, vẫn cần phải ngụy trang kỹ. Tôi quay về, vừa nghe Mẫn nói với ba đồng chí kia. Bây giờ anh Năm với chú Di đưa anh Thiêm lên sáu chân, nói chị Bình xã đội xếp chỗ cho ảnh nghỉ. Nhắm chừng nó muốn càn thì cho người đưa ảnh về huyện. Tôi với Cang ở lại đây, mai chắc nó phục hướng khác, khỏi lo. Tôi sửng sốt. Mẫn tiếp giành giọt. Anh Năm đi tìm chú Liệp, yêu cầu góp hết số du kích chạy lên tam chân cho về chống càn. Hễ chú Liệp không chịu làm thì đồng chí tự làm việc đó. Chi ủy đã biểu quyết đa số, từ nay không có cán bộ lưu vong, du kích lưu vong nữa đâu. Mẫn ngập ngừng trước khi gằn giọng nhấn câu cuối. Năm Tuất chỉ gật đầu. Năm Gì thở sượt một cái. Cô càng cứ híp mắt cười một mình, khuôn mặt tròn từ màu cà chua đã ngả về màu bánh trôi như cũ. Không ai để ý đến tôi. Mặt tôi dần dần như áp vào búi cỏ may. Tôi xấu hổ. Con suối trước mặt, dù được gọi tôn là sông và có những bông bạc dễ thương, đối với tôi chỉ là một dải nước cạn như trăm ngàn dải nước khác. Trên đường hành quân, nếu bộ đội không dừng ăn cơm thì tôi chỉ cần truyền vài tiếng ra sau: qua suối, săn quần. Nhưng đối với Mẫn, nó là ranh giới giữa vinh và nhục. Mẫn đã thề sống chết với đất Tam Sa, bước qua suối là phản lời thề. Mẫn ở lại để không ai có thể trách du kích Tam Sa đã bật khỏi xã đến người cuối cùng. Trong những năm xưa đen tối, những ngày ác liệt bây giờ, cần có những đồng chí sẵn sàng thắp mình để giữ và truyền ngọn lửa thiêng. Cô em thu thít ban nãy biến mất. Đồng chí Mẫn ngồi đấy, đôi mày rậm hơi cau, nghiêm khắc xốc lại trên vai cái trách nhiệm chi ủy phụ trách quân sự của Tam Sa, phải bám sát dân, quần sát giặc. Còn tôi, tuy mấy hôm nay rất bực vì phải chạy đua vượt rào, nhưng lúc này tôi vẫn nghĩ theo hướng tiếp tục chạy dài, như cái xe xuống dốc đứt phanh. Là phái viên của cấp trên về xã, sao tôi lại định đánh con bài xì chuồn? Hay là như vài cậu giỏi kiếm chất tươi hơn, kiếm việc? Tôi chỉ xưng chức tước và khoe súng ngắn khi cần các cô ngắm và các mẹ đãi gà. Này lâm trận thì bỗng trở nên hết sức khiêm tốn, tự mình bóc cái nhãn dán trên ngực, lặng lẽ vắng mặt, về ăn nhậu ở quán bà Liệp, tán phét với những cán bộ cũng lánh càn như mình, rồi cố bào chữa cho nhau rằng tránh voi chẳng số mặt nào. Từ đấy suy ra ai không tránh voi là dại. Bày ra một việc gì đó để chạy lăng xăng, tỏ ra cái vẻ bận rộn, đợi cho bọn địch rút khỏi Tam Sa mới quay về làm le như cũ. Tôi báo cáo vắn tắt rằng tôi ở lại. Mẫn luống cuống can, nhưng tôi đã bắt chước cái vẻ đừng cãi mất công của Mẫn. Năm gì cởi dép, bứt cái lá chà là to, tách đôi làm que sỏ lại que dép cho vừa chân Mẫn. Chín càng băng cánh tay bị thương của Năm Tuất. Mẫn soát các súng, giữ lại một cây còn hai viên đạn. Tuất và Di băng ruộng ra đi lúc nhá nhem. Ba chúng tôi ở lại. Đêm nay ăn no ngủ kỹ lấy sức, không vào làng vội. Càng đi mò chỗ để nhổ sắn ở ngoài gò. Mẫn đào bếp trong lòng con hào trời cho. Cả hai đều cấm tôi động tay động chân. Phụ nữ mà. Tôi treo cái bi đông đun nước ấm, pha thuốc tím, một lần nữa ra lệnh cho Mẫn đưa cái cặp chân rách. Mẫn rất hoảng và ngượng, nghe lời tôi mà cứ luôn miệng suýt xoa vì vô phép quá, làm dày anh quá. Tôi băng kỹ đi tất cho Mẫn và dặn với cái giọng rất kẻ cả: tôi làm một lần thôi, sau cô phải tự rửa tự băng đúng y vậy. Hồi nào muốn bỏ băng cô phải hỏi tôi trước, nhớ chưa? Dạ nhớ. Chúng tôi cùng bật cười hết ngượng. Thật ra tôi cũng mất tự nhiên khi cô Cang về với cái miệng không bao giờ ngớt tủm tỉm. Mẫn có nụ cười xinh hơn Cang nhiều, răng nhỏ đều hiện trắng muốt giữa môi tươi, kèm một tia mắt tinh nghịch ánh lên qua hàng mi dày. Mẫn không biết Mẫn đã cho tôi một bài học đích đáng. Phần 5 trong Mẫn và tôi xin phép được tạm dừng ở đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Nếu thấy hay, các bạn nhớ bấm đăng ký ủng hộ kênh và theo dõi tiếp những phần sau. Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn và xin chào các bạn.